không được nói chuyện với tôi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Sành đứng ở cửa, suy nghĩ ngắn gọn về cuộc đời nhàm chán thật sự không dễ chịu. Nhất là khi ở nhà chỉ có một mình, lại chẳng có việc gì để làm nhưng cảnh tượng trước mắt quá đáng sợ. Cậu thậm chí còn nghi ngờ những người này có đang nói cùng một thứ tiếng hay không. Vì nhàm chán mà liều mạng thì thật không cần thiết. Vũ Sành đứng ở cửa nửa phút, dứt khoát tỉnh táo lại, quay người định đi. Mới bước được một bước, một bóng người từ bên ngoài đi vào, tiện tay đóng sầm cửa lại. Cánh cửa gỗ nặng nề được viền sắt đóng sầm lại, mang theo một luồng gió mạnh, phát ra tiếng vang trầm hùng, không hề lay động. Toàn bộ ánh sáng ngoài cửa đều bị chặn lại, hội trường đột nhiên trở nên tối tăm. Vô Sanh, hết giờ, các em, đây là bài học đầu tiên của ngày hôm nay. Người đi vào trông khoảng 50 tuổi, ngoại hình bình thường, hơi hói đầu, đeo một chiếc micro cầm tay, giọng nói truyền qua loa của hội trường, ầm ầm vang lên. Những học sinh đến muộn sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia trại hè này. Muốn có thành tích xuất sắc, trước tiên phải có ý thức về thời gian nghiêm túc và khả năng tự giác. Tuân thủ thời gian là lựa chọn đầu tiên các em phải làm để đạt được thành tích xuất sắc. Ông ta nhìn Vu Xanh, vỗ vai an ủi cậu. Bạn học nhỏ, cậu thật may mắn. Vu Xanh vô cảm ngẩng đầu. Bạn học nhỏ khá hướng nội. Người đến đã quen với những học sinh ngoan ngoãn, ít nói, không để ý nhiều. Cười hi hi tiếp tục đi về phía trước. Tôi là người phụ trách đặc biệt của trại hè lần này, đến từ trường hát, tên là Vạn Vĩnh Minh, các em có thể gọi tôi là thầy Vạn. Có thể một số em đã nghe về phong cách giáo dục của trường chúng tôi. Ông ta vừa đi vừa nói, học sinh trong hội trường tự giác im lặng, ngồi thẳng lưng, ngay cả bàn tay cũng đặt ngay ngắn trên đầu gối. Hội trường ít nhất có thể chứa được vài nghìn người, nhưng không một ai ngồi vào những chỗ trống phía sau. Tất cả đều ngồi chật kín 5-6 hàng ghế đầu. Không khí nghiêm túc, tập trung, trang nghiêm, mỗi người một cuốn sổ tay sẵn sàng ghi chép. Vũ Sành đứng ở cửa, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc liệu đây có phải là một điểm tập trung của tổ chức đa cấp hay không. Có thể Bạch Ngân Đại Luyện là người mà họ phái đến để dụ dỗ cậu. Cậu đã sơ suất, Vũ Sành quyết định lén lút rời khỏi nơi quỷ quái này. Thầy Vạn Vĩnh Minh đến từ trường hát vẫn đang thuyết trình. Vu Xanh vừa tìm cách thoát thân vừa phân tâm nghe thầy nói, cũng đã hiểu được phần nào. Vị nhà sư huyết nhà này trông bình thường, không mấy nổi bật, nhưng lại nắm giữ vị trí chủ nhiệm lớp 12 trường hát trong nhiều năm, từng trực tiếp dạy dỗ hơn 10 vị trạng nguyên tỉnh, học sinh dưới quyền của thầy đều đỗ đại học 100. Tỷ lệ đỗ vào các trường 211, 985 trên 80. Sở hữu kinh nghiệm giảng dạy vô cùng phong phú, lần này đến đây. Thầy được trại hè đặc biệt mời đến để huấn luyện cho các em học sinh. Ánh mắt của học sinh trong hội trường sáng rực, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền. Vũ Sành đứng phía sau nghe, cũng không khỏi sinh lòng kính trọng đối với thầy. Và càng thêm quyết tâm trốn thoát khỏi nơi quỷ quái này. Bầu không khí trong buổi thuyết trình rất sôi nổi, nhiều người giơ tay đặt câu hỏi, tương tác giữa trên bục và dưới hội trường diễn ra liên tục. Thầy Vạn hào phóng chia sẻ phương pháp học tập. Lúc này đã bắt đầu giới thiệu về phương pháp học vá bằng cách ghi nhớ từ vựng khi xếp hàng lấy cơm và đọc to bài học khi chạy thể dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Sành lùi lại một chút, lặng lẽ quét mắt nhìn khắp hội trường. Cửa phụ đều bị khóa, không thể ra ngoài, cửa sổ bị che bởi rèm dày. Loại hội trường lớn này đều giống nhau, cửa sổ cao 2 mét để đảm bảo độ rõ nét của màn chiếu. Những tấm rèm dày được giữ kín suốt năm để chắn ánh sáng, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể khiến cả 2 kg bụi rơi xuống và chôn vùi người. Cánh cửa lớn phía sau là lối duy nhất để đi ra, nhưng bên trong sảnh quá tối, muốn đẩy cửa ra giả vờ đến muộn để bị hủy quyền tham gia thì ánh sáng lọt vào vẫn không thể che giấu được. Không thể làm mà không để lại dấu vết, cơn gió lốc khi vừa đóng cửa lại còn văng vẳng trong ký ức. Vũ Sành không vội vàng hành động. Mà dựa vào cửa, từ từ vân vê cổ tay, tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch trốn thoát an toàn. Chưa kịp suy nghĩ ra, tấm ván cửa phía sau cậu đột ngột rung lên một cái. Vũ Sành dựa vào một khoảng trống, suýt nữa ngã rúi rụi xuống đất, hơi ngạc nhiên quay đầu lại. Hai cánh cửa vẫn đóng chặt, nhưng không còn khít như trước, giữa hai cánh cửa hơi hở ra một khoảng nhỏ, không rộng, vẫn chưa đủ để ánh sáng lọt vào. Tiếp theo, hai tiếng, bịch bịch. Rất nhỏ truyền vào, Vũ Sành nhướng mày, cửa quá dày, hiệu quả khuếch đại âm thanh của loa lại tốt. Nếu không phải cậu đứng gần, hai tiếng đó chắc chắn không thể nghe thấy. Cậu thử dựa vào cửa, dùng chút sức để giữ chặt phần khe hở nhỏ đó, rồi gõ lại hai cái. Có lẽ không ngờ lại nhận được phản hồi, người ở bên ngoài vốn định thử một cái rồi bỏ cuộc cũng kéo cửa, giọng nói mơ hồ truyền vào. Bạn ơi, nghe thấy không, giúp một tay đi. Cánh cửa nặng nề đóng chặt, lọc đi phần lớn âm sắc, chỉ nghe được mơ hồ một chút, nhưng vẫn có thể ghép lại được ý nghĩa. Có lẽ là người mà thầy Vạn Vĩnh Minh của trường hát vừa nhắc đến, một kẻ xui xẻo bị hủy quyền tham gia trại hè vì không có ý thức về thời gian, đến muộn. Vô xanh, cậu học sinh may mắn, lười biếng mở miệng, chống một chân xuống đất, dùng khuỷu tay gõ vào cửa, ra hiệu cho người kia cùng cố gắng. Khác hẳn với danh tiếng là một kẻ côn đồ, những người thực sự thân thiết với Vô Xanh đều biết, cậu rất hay giúp đỡ người khác. Cậu và những người ở trường trung học phổ thông số 3 không học trung tiểu học, trung học cơ sở, ngay từ đầu đã không quen biết. Lên lớp 10, cậu lại đánh một trận khá dữ dội, khiến cả lớp đều sợ hãi, kính sợ, muốn nói chuyện với cậu đều phải bốc thăm, đoán bài, lập lời thề sinh tử. Lúc đó Vô Xanh còn rất ngại nói chuyện vì chuyện cái miệng đen đùi. Lại bận đảm bảo giấc ngủ 8 tiếng mỗi ngày, lười giải thích với người khác, hiểu lầm này kéo dài đến khi phân lớp. Sau khi đoạn lỗi, một đứa ngốc nghếch không biết vị thế của lão đại, vô tình va vào, may mắn được lão đại kéo lại, những người trong lớp 10A7 mới dần nhận ra, hóa ra tên côn đồ có thể dùng một tay nâng người lên cũng rất tốt bụng. Cậu cũng sẽ giúp đỡ những người khác che giấu việc họ làm trong giờ học, tự học thì giúp canh chừng. Hai nhóm người hẹn đánh nhau. Chỉ cần tìm được cậu, nói chuyện một vài câu, thường sẽ rất dễ nói chuyện rồi ra mặt hòa giải. Khi một đám học sinh hư bị phạt vào phòng hiệu trường, cậu cũng sẽ tốt bụng tiện tay mang đồ ăn vặt vào, hứng thú lên, còn trèo tường ra ngoài mua vài bộ bài tây, bài mạt trược ném vào trong qua cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần đến mấy ngày trước kỳ thi, mấy học sinh giỏi trong lớp bị ồn ào quá, học không nổi. Cậu trùng trường này thậm chí còn lười biếng gõ hai cái vào bàn, ra hiệu mình muốn ngủ, không nói chuyện thì im lặng, có chuyện thì truyền giấy nhắn. Kết quả là lớp 10A7 của trường trung học số 3 lại vô tình được bình chọn là lớp học xuất sắc cuối năm. Lão Hạ năm nào cũng dạy lớp yếu nhất trường trung học số 3, chưa bao giờ dạy được lớp xuất sắc, vui mừng đến nỗi về nhà liền tổ chức họp lớp cho cả lớp, rồi vui vẻ dẫn theo lớp trưởng đi nhận giải thưởng. Lớp trưởng được khen thưởng ôm bằng khen trên bục, rất ngại ngùng nói rằng mình chẳng làm gì cả, bị chủ nhiệm giáo dục hiểu lầm là khiêm tốn, còn khen ngợi rất nhiều ngày. Lão đại hoàn toàn không nhận thức được việc mình đã giúp cả lớp đạt danh hiệu xuất sắc, đang hợp tác với người bên ngoài, cố gắng tìm cơ hội lẻn ra ngoài. Hai người một bên trong một bên ngoài cùng cố gắng, cánh cửa nặng nề cuối cùng cũng bắt đầu khó khăn di chuyển, từ từ mở ra một khe đủ cho một người chui qua. Vô Xanh không vội vàng đi ra, thêm chút sức giữ chặt cửa, hạ giọng nói. Nhanh lên, vào đây, giúp tôi giữ cửa. Cửa mở ra ngoài, nếu cậu không giữ chặt, người bên ngoài buông tay, chắc chắn cửa sẽ đóng lại ngay. Vô Xanh luôn rất tôn trọng học sinh giỏi, theo nguyên tắc không được làm giảm nhiệt tình học tập của họ, rất vui lòng vừa tìm cách đưa mình ra ngoài, vừa giúp đưa người xui xẻo bên ngoài vào. Hai người hợp tác qua cánh cửa nửa ngày. Đã phối hợp ăn ý với nhau. Hình bóng người đáp lại lời cậu ấy, nhanh chóng chui qua khe hở. Vô Xanh nghiêng đầu nhìn ra ngoài, chuẩn bị thành công rút lui, nhân cơ hội ra ngoài, ánh mắt vô tình quét qua người nọ, đột nhiên dừng lại. Người mặc áo sơ mi đen đang giúp giữ cửa, đôi mắt đen dài xuyên qua lớp kính, ánh mắt hơi ngạc nhiên rơi vào cậu. Dường như cũng không ngờ cậu lại ở đây, ánh mắt vốn có chút lơ đãng của anh ta bỗng sáng lên. Vai hơi rũ xuống. Trùng hợp thật đấy, hôm nay, người mặc áo sơ mi đen thay một chiếc áo sơ mi đen kiểu mới, cổ áo cài chiếc kẹp hình chữ V màu vàng, cúc áo được cài chỉnh tề, khuỷu tay kẹp một chiếc túi tài liệu bằng giấy craft, cả người trông thật lịch sự lại còn tỏ ra nguy hiểm. Hắn dùng một tay chống cửa, vì sợ bị người trong hội trường phát hiện, giọng nói rất nhẹ, ngực và vai hơi rũ xuống, gần như bao trọn lấy Vô Xanh ở cửa. Ánh nắng ấm áp, theo giọng nói trầm thấp, ít hầu khẽ lăn, đường nét vai lưng được áo sơ mi tôn lên, mùi hương trà đen. Vô Xanh xoay người đi ra ngoài, mặt trời bên ngoài đã khá lớn, trong phòng có máy lạnh, khe cửa đã chứa đầy luồng khí nóng, ánh nắng chói chang khiến mắt cậu trắng bệch. Vô Xanh dừng bước, bài phát biểu của thầy Vạn sau lưng tiếp tục vang lên. Giống như chúng ta nói về khả năng tự chủ. Hai bạn học sinh kia, các em làm sao vậy? Vô Xanh không nhịn được, lẩm bẩm chửi một câu, giơ tay dụi mắt mạnh hai cái. Ban đầu, chạy ngay lập tức vẫn còn hy vọng, nhưng cậu ở trong bóng tối quá lâu, bây giờ lại bị chói mắt đến mức không nhìn thấy gì cả. Hơn nữa, bên ngoài nóng quá, ra ngoài như vậy rất có thể sẽ bị sốc nhiệt. Vạn Vĩnh Minh đã đi về phía họ, Vô Xanh kẹt ở cửa, đang nhanh chóng cân nhắc trong lòng là cam chịu hay là liều mạng một lần nữa. Nhắm mắt chạy, người mặc áo sơ mi đen đã rất hợp tác giơ tay lên, thay cậu đưa ra lựa chọn. Thầy ơi, chúng em đi vệ sinh, Vô Xanh, cách Trương.